Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2079, chương 35. Cuồng thắng Seido, Seido thắng 27-0. Tuy rằng khoảng cách trước cái kia Koscien tối điểm số lớn ghi chép còn có chênh lệch không nhỏ, nhưng cũng coi như mấy năm gần đây ít có điên cuồng điểm số quản chi đối thủ là trước không có cái gì nổi tiếng hắc mã. Thế nhưng nhân ra như thế nào đi nữa thua kém cũng là Kyoto khu vực quán quân, theo sự phát triển của thời đại cùng tiến bộ. Hiện tại coi như là ở một ít tiểu nhân khu vực, hào môn thực lực tổng hợp cũng sẽ không thua kém đi nơi nào, càng không cần phải nói Kyoto chỗ đó. Mà điều này cũng làm cho gián tiếp tạo thành một loại hiện tượng. Vậy thì là dễ cỏ hắc mã đội bóng ở Koscien xuất hiện càng ngày càng ít ở loại này lớn trong hoàn cảnh. Nếu như còn có hắc mã đội bóng có thể rất cứng miễn cưỡng giết ra đến thực lực của bọn họ, cũng tất nhiên sẽ không thua kém đi nơi nào. Vì lẽ đó đừng xem Saikyo cao trung bóng chay đổi, biểu hiện thực sự là không dám để cho người khen tặng. Nhưng trên thực tế, thực lực của bọn họ nên cũng khá, thậm chí có thể nói là tương đương không sai, đặc biệt là một ít. Đối với bóng chày trong nghề người, có thể thông qua một ít tiểu nhân chi tiết nhỏ quan sát ra Saikyo cao trung bóng chày đội thực lực đến tột cùng đến một cái ra sao đẳng cấp, coi như là không quá trong nghề người. Nghe nói qua Saikyo cao trung bóng chày đội trước ở Kyoto chiến tích cũng sẽ không thái quá xem thường bọn họ, càng không cần phải nói trong chi đội ngũ này còn có một vị thanh danh hiển hách siêu sao tuyển thủ, ngày xưa thập nhị thiên vương một trong Hanagata. Tuy rằng danh hiệu này đã sớm là hôm qua hoa cúc, đã rất ít bị người đề cập, có thể trên thực tế, siêu sao tuyển thủ chính là siêu sao tuyển thủ. Sự tồn tại của bọn họ bản thân chính là vì đánh vỡ quy tắc Hanagata ở cuộc tranh tài này bên trong. Biểu hiện liền cực kỳ xuất sắc, trên căn bản hết thảy đánh tới gôn một vị trí cầu, tất cả đều bị hắn cho chưa lấy được găng tay của chính mình bên trong. Bốn thứ lên sân đánh bóng cũng từng đặt xuống đội bóng của bọn họ duy nhất một nhánh hit 25% hit tỷ lệ thành công. Này đương nhiên không phải một cái hiển hách số liệu, không đáng tuyển thủ kiêu ngạo, cũng không đáng Hanagata hướng về người khác khoe khoang. Nhưng chỉ cần cân nhắc đến hắn đối thủ là Seido cao trung bóng chày đội chính diện quyết đấu chính là đại ma vương Sawamura Eizun cùng toàn quốc tốc độ bóng thứ nhất Furuya Satoru, hắn có thể bắt như vậy chiến tích kỳ thực cũng đã tính là phi thường xuất sắc. Thực lực của hắn sự cường hãn tuyệt đối vượt qua toàn quốc tuyệt đại đa số tuyển thủ ở dưới sự hướng dẫn của hắn. Saikyo cao trung bóng chày đội bản thân cơ sở dù sao vẫn tương đối vững chắc, tuyển thủ đấu trí cũng rất đắt đỏ, an bài chiến thuật không thể nói không hợp lý. Thật muốn nói đến kỳ thực Saikyo cao trung bóng chày đội cũng không có cái gì quá to lớn thế yếu, bọn họ chính là công bằng cùng Seido cao trung bóng chày đội đến rồi một cuộc tranh tài, sau đó thật giống như một khuôn trứng gà bùm bùm chạm ở đồng dạng thể tích trên tảng đá, hơn nữa còn không phải phổ thông tảng đá, là đá hoa cương. Kết quả không cần nói cũng biết, hết thảy trứng gà đều gắn một chỗ, chân chính chính gà bay trứng vỡ, khiến người ta không dám nhìn thẳng trần trụi. Thực lực chênh lệch đừng nói là Saikyo cao trung bóng chày đội, coi như thật sự đem Kyoto cái kia hai cái hào môn lôi lại đây, kết cục của bọn họ phòng trừng cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Hiện thực chính là như vậy, chênh lệch quá to lớn. Mà chênh lệch này công khai bày ra ở toàn quốc hết thảy fan bóng trước mặt, để hết thảy fan bóng dương mắt líu lưỡi. Lại là kinh ngạc, lại là tôn kính, lại là có như vậy tí xíu kinh hỉ. Bọn họ không chỉ phải chứng kiến một cái trong truyền thuyết đội bóng, hơn nữa muốn tận mắt chứng kiến truyền thuyết này bên trong đội bóng sinh ra. Vào lúc này hầu như đã không có ai sẽ hoài nghi nói xây đô cao trung bóng chày đội có thể hay không bắt khóa này cô si ân xuất sắc. Lấy bọn họ bày ra loại này bá đạo thực lực, nếu như vẫn chưa thể bắt xuất sắc, như vậy thử hỏi, ở toàn quốc trong phạm vi, còn ai có như vậy tư cách, có thể bắt thắng lợi đây? Sẽ không có thể tham gia cô si ân đội bóng, có dã tâm tranh cướp quán quân, hoặc là có dã tâm đem xây đô cao trung bóng chày đội kéo xuống ngựa tuyển thủ vào lúc này đều giống. Như đã trúng tầng tầng một đòn, đòn đánh này thực sự là quá nặng nề. Trầm trọng, bọn họ thậm chí đều có chút không nhấc nổi đầu lên, điên rồi. Triệt để điên rồi. Ở trong trận đấu này, xây đô cao trung bóng chày đội tuyển thủ rõ ràng không có đem hết toàn lực, cũng không phải nói bọn họ có thể từ xây đô cao trung bóng chày đội thi đấu bên trong cảm nhận được cái gì, mà là xây đô cao trung bóng chày đội rõ ràng thể hiện rồi điểm này từ đệ ba hiệp bắt đầu. Xây đô cao trung bóng chày đội liền đem chủ lực của bọn họ Battery đều cho thay đổi xuống, còn lại cái kia chi xây đô cũng là còn sót lại 5-6% 10 thực lực lại sau khi Kataoga huấn luyện viên lục tục càng làm vài cái chủ lực tuyển thủ cho thay đổi đi. Cứ như vậy đến thi đấu cuối cùng 10 phút, xây đô cao trung bóng chày đội ở lại trên sân tuyển thủ thực lực đó cũng không bằng chính mình đỉnh cao thực lực 30%, nhưng dù là như vậy một nhánh đội bóng ở đệ 8 hiệp thời điểm vẫn như cũ có thể một hơi bắt 1-0 điểm, hơn nữa ở phòng thủ thời điểm cũng không có cho Saikyo cao trung bóng chày đội tuyển thủ quá nhiều hy vọng. Ngoan cường, bá đạo, xây đô cao trung bóng chày đội cường hãn cũng không chỉ thể hiện ở cái kia mấy cái siêu sao tuyển thủ trên người, bao quát bọn họ thay thế bổ sung tuyển thủ vào lúc này đều bày ra lẫm liệt không thể xâm phạm tư thái vương giả. Đây mới thực sự là vương giả, đừng nói chính diện quyết đấu, coi như là trốn ở một bên để bọn họ mưu tính, bọn họ phòng trừng đều quá chừng có can đảm thật sự đi khiêu khích xây đô cao trung bóng chày đội. Đây chính là xây đô cao trung bóng chày đội bày ra hung hăng. Thi đấu kết thúc, cuối cùng thắng lợi chính là xây đô cao trung bóng chày đội. Theo bình luận viên sục sôi chí khí giới thiệu hết, trên khán đài fan bóng nhấc lên sóng biển bình thường sóng người 5-6 vạn khán giả, thật giống điên rồi như thế. Cho trên sân bóng tuyển thủ cố lên, bọn họ thật giống muốn đem sức mạnh của chính mình lan truyền cho xây đô cao trung bóng chày đội tuyển thủ, trợ giúp bọn họ tiếp tục duy trì như vậy trạng thái, vẫn thắng được đi đối mặt nhiệt tình như vậy fan bóng. Xây đô cao trung bóng chày đội các tuyển thủ cũng rất có vài phần cảm khái, bọn họ chân tâm thực lòng đứng thành một hàng, hướng về bốn phía khán đài lần lượt cúc cung này ở Cô Si Ân trên sân bóng. Kỳ thực cũng là rất hiếm thấy nói như vậy. Chống đỡ một cái nào đó chi đội bóng tuyển thủ có thể chiếm cứ một chỉnh diện khán đài cũng đã là phi thường hiếm thấy sự tình. Chiếm cứ đến đệ hai diện càng là hiếm như lá mùa thu, như xây đô cao trung bóng chày đội như vậy. Bốn phía hết thảy khán đài fan bóng tất cả đều đưa cho bọn hắn cố lên khuyến khích, cái kia càng là hiếm thấy bên trong hiếm thấy. Cho tới xây đô cao trung bóng chày đội tuyển thủ không thể không tiến hành loại này đặc biệt nghi thức, tiếp tục thắng đi xuống đi. Bắt truyền thuyết, chúng ta coi trọng các ngươi. Thừa thế xông lên, không muốn cho hắn đội bóng bất cứ cơ hội nào, quán quân thuộc về xây đô. Ở xây đô cao trung bóng chày đội tuyển thủ cảm tạ fan bóng thời điểm, đám fan bóng cũng đưa lên chính mình tối chân thành chúc phúc, cứ việc trong này phần lớn đều là cho đại ma vương Sawamura Eizun, nhưng không đáng kể, ngược lại tuyệt đại đa số chúc phúc cũng không có chỉ mặt gọi tên, coi như tất cả đều là đưa cho xây đô cao trung bóng chày đội. Được rồi, chỉ là nhìn thấy thiên sứ tiếp viện đoàn những kia đội cổ động viên em gái thời điểm, xây đô cao trung bóng chày đội chính mình các bạn nhỏ đều có chút không bình tĩnh. Kuramochi càng là hung tợn nhìn chằm chằm Sawamura, chuẩn bị trở về đến khách sạn thời điểm lại tìm hắn tính sổ, hắn nhất định phải dùng thân thiết nắm đấm nói cho Sawamura Eizun tên tiểu tử thúi này ở bây giờ cái này tăng nhiều thịt thiếu niên đại. Thôn tính là cần trả giá nặng nề. Một bên khác Saikyo cao trung bóng chày đội các tuyển thủ. Vào lúc này đã hoàn toàn ngốc rơi mất, bọn họ ngơ ngác phát ra lăng. Không có cách nào tiếp thu trước mắt kết quả lớn như vậy, điểm số trần trụi tàn sát đẫm máu đối mặt khốc liệt như vậy thất bại. Bọn họ lại nên làm sao trở lại cùng phụ lão hương thân bàn giao, đặc biệt là nhìn xây đô cao trung. Bóng chày đội bóng chày sau khi để Saikyo cao trung bóng chày đội không ít tuyển thủ. Ở trong lòng đều sản sinh hoài nghi bọn họ trước đây đánh đến tột cùng là một vài thứ. Bọn họ thật sự biết đánh bóng chày sao? Tại sao bọn họ cảm giác mình cùng xây đô cao trung bóng chày đội những này các tuyển thủ chơi không phải một loại vận động? Tất cả những thứ này đều quá kỳ quái. Kỳ quái khiến người ta đều cảm giác không chịu nhận bọn họ là thật sự choáng váng. Bị triệt để đánh choáng váng đầy đủ qua 10 đến phút mới từ từ tỉnh lại. Hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.